Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nam Nguyễn, bạn hệ thống hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nam Nguyễn rất nhiều. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5431 đến chương 5433. Trận chiến chưa kết thúc, anh vô cái gì? Không có chỗ để cân nhắc, là mình vẫn không có bất cứ chút cho dự nào, lạnh lùng trả lời. Nụ cười trên mặt Giang Khách Xuyên dần dần đông cứng lại, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm. Lâm Thành Y, tôi làm như vậy hoàn toàn chỉ là để giải quyết chuyện này một cách hòa bình và công chính. Anh hy vọng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, thì tôi cũng hy vọng mọi chuyện được giải quyết thỏa đáng. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Gia Cát tiên sinh, tôi biết ý của anh, nhưng xin anh đừng coi tôi là một kẻ ngốc. Đầu tiên, người của đại hội các người đã giết không ít người của tôi. Thậm chí trong số đó còn có người rất quan trọng đối với tôi. Món nợ này tôi vẫn chưa giải quyết với anh. Tôi cũng không có dự định dàn xếp ổn thỏa bất cứ chuyện gì. Tiếp theo, anh chẳng qua chỉ là không hy vọng trong tay của tôi có chứng cứ chống lại các người. Dù sao thì chuyện ký kết sinh tử kia đã có những video ghi hình lại, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của đại hội. Với con át chủ bài thương lượng như vậy, làm sao tôi có thể dễ dàng giao nó ra được chứ? Lời nói này vừa được nói ra, sâu trong đáy mắt Giang Khách Xuyên lập tức lướt qua một tia sát ý. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói: Lâm Thành Y, nhìn biểu hiện của anh dường như đang muốn chống lại đại hội chúng tôi, đúng không? Chuyện này cũng không phải là lựa chọn sáng suốt lắm đâu. Tôi không hề muốn đối đầu cùng đại hội, nhưng bây giờ phạm sai lầm chính là các người. Nên như các người cho tôi sự công bằng, thì như vậy, đúng như lời anh nói, những việc này tôi sẽ nghiêm túc suy xét lại. Lâm Minh bình tĩnh trả lời. Lâm Thành Y, anh vẫn chưa nhận thức được địa vị và thân phận của mình. Sự giác ngộ của anh không cao, điều này thực sự không tốt lắm đâu. Giang Khách Xuyên mỉm cười nói ra, nhưng thanh âm đã có mấy phần âm trầm. Xem ra Gia Cát đại nhân là muốn lấy vũ lực để giải quyết chuyện này, đúng không? Lâm Minh cười lạnh. Tôi không muốn làm như vậy. Mục đích ban đầu khi mời anh đến đây cũng chính là muốn cùng anh đàm phán hòa bình, giải quyết vấn đề này một cách hợp lý. Nhưng sự cố chấp ngang ngược của anh vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Gia Cát Xuyên thở dài, lắc đầu nói. Lâm Thành Y, tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như bây giờ anh chỉ đáp ứng điều kiện của chúng tôi, giao nộp mọi thứ chúng tôi muốn, thì chuyện này kết thúc ở đây. Nếu như không đáp ứng, anh sẽ giết tôi sao? Không, tôi nghĩ trước đó tiết thư ký đã truyền đạt lời của tôi. Tôi sẽ không giết anh. Chỉ ít thì anh không thể chết ở chỗ này. Nếu không, đối với thanh danh của đại hội chúng tôi vẫn sẽ bị thiệt hại. Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa, đúng không? Chúng tôi không hài lòng với cách xử lý của đại hội, cáo từ. Lâm Minh nhàn nhạt nói, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại nháy mắt anh vừa cất bước, một luồng lực lượng kinh thiên động địa ầm ầm giáng xuống, mạnh mẽ đánh thẳng vào trên người Lâm Minh. Trong khoảnh khắc, Lâm Minh chỉ cảm thấy thân thể như bị đè xuống, hai chân nháy mắt dẫm nát sàn nhà. Quá mạnh, Lâm Minh hãi hùng khiếp vía. Thực lực của Gia Cát Xuyên này chỉ sợ là còn mạnh hơn so với Hoàng Tĩnh mấy bậc. Lâm Thành Y, tôi sẽ không giết anh, nhưng võ đạo y thuật của anh kỳ thực đã có chút uy hiếp được địa vị của đại hội chúng tôi, cho nên tôi sẽ loại bỏ phần năng lực này của anh ở đây để anh trở thành một người bình thường. Như vậy nó cũng coi là sự trừng phạt khi anh biệt thị đại hội chúng tôi. Gia Cát Xuyên mỉm cười nói, sau đó thả người nhảy lên, thân thể nhẹ tựa lông vũ, hướng về phía Lâm Minh lao tới. Nhưng ngay cả nháy mắt khi hắn đến gần, Lâm Minh đột nhiên quay người, một quyền đập tới. Lực lực quyền kinh bá đạo tuyệt luân lập tức buộc Gia Cát Xuyên phải bật lùi lại. Lực lực kinh khủng này cũng đem Lý Uyển Dung, Kiều Bất Dịch bọn người đang đứng một bên chấn văng ra xa. Mọi người đều hãi hùng khiếp vía, khó thể tin nổi, không một ai nghĩ tới hai người thế mà thực sự đồng thủ. Chuyện đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Có cần giúp tiên sinh một tay hay không? Thôi Thanh Lam sợ hãi hỏi. Nếu muốn giúp thì cô cứ việc lên đi, tôi không lên. Kiều Bích Dịch trầm giọng nói. Thôi Thanh Lam nuốt nước miếng một cái, cô không dám nói thêm gì nữa. Lại là một quyền tung ra. Lần này Lam Minh bị đánh lui mấy chục mét, cả người như muốn bị bật ra khỏi cung điện. Gia Cát Xuyên vững vàng đáp xuống đất, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ồ, không nghĩ tới thực lực của Lâm Thành Y lại cường hãn như vậy, thật là khiến người phải bất ngờ. Gia Cát Xuyên mỉm cười nói. Lâm Minh ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Xuyên. Anh biết về phương diện võ đạo, mình căn bản không phải là đối thủ của Gia Cát Xuyên. Đối đầu trực diện tuyệt đối không phải là địch thủ. Phép tắc của đại hội chính là như vậy sao? Thích dùng vũ lực bức hiếp người khác sao? Lâm Minh lạnh lẽo thốt lên từng từ một. Tôi làm như vậy chính là vì giữ gìn danh dự của đại hội. Tôi làm bất cứ chuyện gì cũng đều được suy xét từ góc độ của đại hội. Nên như có người làm ảnh hưởng đến đại hội, như vậy hắn nên bị xử lý. Gia Cát Xuyên mỉm cười nói. Nếu như vậy tôi cũng không ở lại nữa. Lâm Minh nhàn nhạt nói, trực tiếp lùi lại phía sau chuẩn bị rời đi. Lâm Thành Y, tôi không hề nói, anh có thể đi. Gia Cát Xuyên cười nói, đột nhiên khí tức toàn thân bùng phát. Cả người hắn tựa như một vệt ánh sáng, nháy mắt lao vút về phía Lâm Minh. Nhưng tại nháy mắt vừa tới gần Lâm Minh, một luồng dị hỏa vô tận từ trong cơ thể Lâm Minh bùng phát. Hỏa diễm phản phất như đã sớm chuẩn bị kỹ càng lan tràn ra, lập tức hóa thành một cái miệng lớn hướng về phía Gia Cát Xuyên táp tới. Gia Cát Xuyên có chút kinh ngạc, lúc này mới ý thức được là mình là lấy lui làm tiến, cố ý giả vờ làm như chạy trốn, nhưng thực tế lại muốn ra đòn hồi mã thương. Dị hỏa sao, có chút thú vị đó. Gia Cát Xuyên là không có nửa điểm bối rối, ngón tay điểm một cái, một vần sáng màu lam nhạt đột nhiên từ trong thân thể hắn bắn ra, tựa như hơi nước, trực tiếp đem dị hỏa đang ập đến chấm cho tiêu tán. Cái gì? Đồng tử Lâm Minh kịch liệt rung động. Dị hỏa của mình để có thể bị hóa giải hay sao? Đây là thủ đoạn gì chứ? Lâm Thành Y, chiêu thức của anh rất tốt, hiện tại nên nhìn xem chiêu pháp của tôi. Gia Cát Xuyên cười nói, thân hình khẽ động liền tấn công về phía Lâm Minh. Tốc độ của hắn cực nhanh, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều ẩn chứa uy lực kinh người, phản phất như có thể dễ dàng đem một ngọn núi đánh nát. Lâm Minh nghiến chặt răng, không còn cách nào khác đành phải tiếp chiêu. Nhưng khi quyền cước của đối phương đánh tới, anh liền có một loại cảm giác như ngũ tạng lục phủ bị khuấy động, toàn bộ cơ thể anh đều bị rung chuyển. Lực lượng quá khủng bố. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ anh phải bị đối phương đánh chết ngay tại chỗ. Đầu óc Lâm Minh quay cuồng, tìm cách phá vỡ tình thế. Trước cục, cánh tay quanh đột nhiên chuyển động. Mấy vệt ánh sáng vàng lao ra ngoài, đánh thẳng tới tử huyệt của Gia Cát Xuyên. Gia Cát Xuyên ánh mắt lay động, vội vàng né tránh. Châm sao, xem ra Lâm Thành Y thật sự nghiêm túc rồi. Gia Cát Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, quyền cước cũng hề dừng lại, vẫn tiếp tục tung ra đòn công kích. Lâm Minh chỉ có thể dựa vào Hồng Mông Châm để duy trì cục diện. Đây chính là ưu thế duy nhất của anh. Hai người trong lúc nhất thời giao chiến khó phân thắng bại. Trong toàn bộ cung điện đều tràn ngập khí lưu cùng dư chấn khủng bố lúc bọn họ đối chiến sinh ra. Lý Uyển Dung thì bất dịch bọn người nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn không hề nghĩ tới là mình lại có thể cùng Gia Cát Xuyên đánh nhau kịch liệt như thế. Điều này quá thực đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn. Lâm Thành Y này quả nhiên là phi phàm, khó trách hắn lại dám đối đầu cùng đại hội. Lý Uyển Dung sợ hãi thốt lên. Đúng vậy à, xem ra chúng ta hôm nay thực sự là may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy cao thủ quyết đấu như thế này, thực sự là hiếm có. Kiều Bích Dịch cũng cảm khái nói ra. Theo thời gian trôi qua, công kích của Gia Cát Xuyên trở nên càng lúc càng hung hãn và bá đạo, phản phất như muốn đem toàn bộ không gian đều phá nát. Đối mặt với công kích như vậy, Lâm Minh thực sự là khó mà chống đỡ được. Trước cục, Gia Cát Xuyên một quyền đánh thẳng vào lồng ngực Lâm Minh. Lâm Minh trầm nhảy mắt vây ra ngoài, há lớn miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người như viên đạn pháo đụng nát vách tường cung điện, chìm vào bên trong đống phế tích đổ nát. Kế với dịch, Lý Huỳnh Dung, Thu Thanh Lam ba người ngơ ngác nhìn tới, trên mặt đều tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Một tồn tại có thể xưng là vô địch tại vực dịch vong kia, hiện tại lại bị Gia Cát Xuyên đánh cho thê thảm như thế. Trên mặt Tiết Xong lộ ra nụ cười nhưng cũng không có phản ứng gì. Dù sao thì loại kết cục này sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này Lâm Minh từ bên trong đống đổ nát đứng dậy. Mặc dù anh còn có thể đứng thẳng, nhưng trong miệng anh đều là máu tươi, thân thể đầy bụi đất, tình trạng vô cùng thê thảm. Lâm Thành Y, con đường là cho anh tự chọn. Anh có thể có được ngày hôm nay tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Sự lựa chọn rõ ràng như vậy, vì sao anh lại còn chọn sai như thế? Gia Cát Xuyên mỉm cười thốt lên. Lựa chọn của tôi ở trong mắt anh lại cho rằng là sai mà thôi. Là mình lau máu tươi nơi khóe miệng, đột nhiên ngón tay gãy nhẹ. Một cây châm màu vàng nháy mắt bắn ra, hóa thành một vệt ánh sáng màu vàng, vò thẳng tới ít hầu Gia Cát Xuyên. Tốc độ của châm này nhanh đến mức quá thực làm cho không người nào có thể phản ứng kịp. Gia Cát Xuyên ánh mắt co rút lại, cấp tốc né tránh. Mà ngay tại lúc hắn đang né tránh, là mình đã đem tất cả hồng long châm phóng hết ra ngoài, không riêng gì long châm mà còn sinh ra một lượng lớn khí châm như một cơn cuồng phong hướng về phía Gia Cát Xuyên đánh tới. Đối mặt với sự tấn công của long châm cùng khí châm, Gia Cát Xuyên có chút không kịp chống trả. Lực phá hoại của những châm này cũng không lớn, nhưng nếu để cho bọn chúng đánh trúng huyệt vị sẽ tạo thành ảnh hưởng gì và liền không thể biết được. Gia Cát Xuyên không ngừng né tránh, Lâm Minh thì không ngừng điều khiển châm. Đôi bên dường như lâm vào giai đoạn giằng co. Ba người lại lần nữa sững sờ nhìn trận chiến. Xem ra châm thuật của Lâm Thành Y hoàn toàn chính xác là vô song trên thế gian này. Ngay cả tiên sinh để có chút chống đỡ không nổi. Kiều Bích Dịch trầm giọng nói. Tiết Xong ngưng mắt nhìn chằm chằm, cũng có chút khó thể tin. Chẳng qua rất nhanh, lông mày hắn liền giãn ra. Cho dù như thế, không làm nên được chuyện gì. Gia Cát Xuyên mặc dù nhìn thì như đang vội vàng né tránh, rất chật vật. Nhưng trong khi hắn đang né tránh, lại từng chút một áp sát hướng về phía Lâm Minh. Bốn phía ước chừng có hơn một vạn khí châm dày đặc như mưa, cuồn cuộn như sóng đánh tới. Nhưng cho dù như thế, Gia Cát Xuyên vẫn chập chờn như phiến lá, không gì có thể chạm vào người, không một cây châm khí nào có thể đánh trúng hắn. Cái thân pháp này, tốc độ này, quả thật là độc nhất vô nhị. Thực lực của người này quả thật đã đạt đến một trình độ mà Lâm Minh không thể tưởng tượng được. Lâm Thành Đi không cần gắng gượng nữa. Đến lúc này, Gia Cát Xuyên đột nhiên quát lớn một tiếng, quanh thân hắn xuất hiện mấy làn khí tức ngưng kết thành một lớp băng xương phòng hộ. Trong nháy mắt, băng xương vừa hình thành, hắn cũng không còn tránh né, mặc cho khí châm đánh vào bên trên lớp bề mặt băng xương. Càng càng càng, tất cả khí châm đều bị ngăn cản. Như một giây sau đó, khí châm đã đột nhiên bắn ngược trở về, toàn bộ vun vút lao về phía Lâm Minh. Cái gì? Đồng tử Lâm Minh run rẩy kịch liệt. Lúc này khí châm như muốn tan rã. Nhưng khi anh lần nữa thôi động khí tức, mới phát hiện ra khí tức ngưng tụ trong những châm khí này đã không phải là khí tức của anh, mà đều là khí ý của Gia Cát Xuyên. Không tốt. Lâm Minh sắc mặt căng thẳng, lập tức đưa ngang cánh tay ngăn cản. Tất cả khí châm, kể cả là hồng mông long châm, toàn bộ đều đâm vào cánh tay Lâm Minh. Chỉ trong khoảnh khắc, cánh tay phải của anh chỉ dít vô số lỗ kim, máu me đầm đìa vô cùng thê thảm. Cái gì? Kiểu bất dịch ba người sững sờ nhìn trân trối. Lâm Thành Y châm pháp rất tốt, nhưng thật đáng tiếc, chút thủ đoạn đó của anh đối với tôi không có tác dụng gì. Gia Cát Xuyên mỉm cười nói, hiện tại tôi cho anh thêm một cơ hội, lập tức gọi điện thoại đến người của anh, đem video ghi hình toàn bộ đưa đến nơi này. Có lẽ tôi có thể cân nhắc cho anh một mức xử lý nhẹ hơn. Ý của anh như thế nào? Là mình chậm rãi buông xuống cánh tay máu me đầm đìa kia, nhìn lướt qua chi chít lỗ kim phía trên, hai mắt tuôn trào hàn ý vô tận. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, anh gấp cái gì thế? Hôm nay tác giả ra 3 chương, có lẽ ngày mai ông sẽ không ra. Đúng ra là hôm nay là có 2 chương thôi, nhưng mà hôm nay là ác thấy 3 chương, có thể là tối ngày mai ông không ra, chắc thứ hai mới có lại đó nha, thứ hai hoặc thứ ba.